Hôn sùng, vợ yêu là nữ phụ. Chương 35, ngày đầu làm thư ký. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập đoàn Quân Thị đang dẫn đầu trở thành một trong số những tập đoàn phát triển nhất nước. Dưới tài kinh doanh của Quân Dư Thần, nó ngày càng trở nên lớn mạnh hơn, danh tiếng của anh theo đó càng vang xa. Anh được bình chọn là người đàn ông hấp dẫn nhất đối với các cô gái như mọi ngày. Mấy nhân viên lễ tân của công ty đều sửa soạn xinh đẹp để mong lọt vào mắt xanh của anh. Thế mà hôm nay anh lại đi làm muộn hơn mọi ngày. Một năm có 365 ngày thì Quân Dư Thần không vắng mặt ngày nào, đừng nói là đi làm muộn. 8:30 sáng, xe ô tô màu đen quen thuộc của anh xuất hiện trước cửa công ty, mấy nhân viên nữ đồng loạt mắt sáng rỡ, chen nhau ra cửa xếp hàng đón tiếp anh. Thư ký Lâm xuống xe mở cửa cho anh, Bối Di bước ra sau cùng, vừa nhìn thấy cô, nụ cười trên môi bọn họ tắt lịm. Bối Di cảm nhận như hàng chục con mắt đang đổ dồn vào mình, cô hơi cúi đầu đi giữ khoảng cách với anh, nào ngờ Quân Dư Thần bỗng ôm eo cô đi bên cạnh mình. Miệng của toàn bộ người có mặt ở đó có thể nhét vừa cả một quả trứng chim rồi. Quân Tổng xuất hiện cùng với một cô gái đẹp hơn nữa còn rất thân mật. Anh vừa đi vào thang máy một cái là cả sảnh công ty đồng loạt náo động. Tin tức về Quân Dư Thần tràn ngập trong nhóm chat của mấy bà cô buôn chuyện. Cô gái đó là ai vậy? Tiểu thư nhà nào à? Tại sao Tổng Giám Đốc lại ôm cô ta? Không phải anh ấy bị dị ứng với con gái ư? Hay đó chỉ là lời đồn mà thôi? Quan trọng là bọn họ rất thân mật với nhau kìa, ghen tị quá đi mất thôi. Bên ngoài náo nhiệt bao nhiêu thì trong thang máy lại yên ắng bấy nhiêu, Bối Di vùng vẫy khỏi vòng tay anh, vẻ mặt rất không đồng tình. Tại sao ban nãy anh lại ôm tôi trước mặt bọn họ? Tại sao tôi không thể ôm? Quân Dư Thần hỏi ngược lại cô, nhất thời khiến Bối Di á khẩu, thấy vẻ lúng túng của cô càng đáng yêu, anh muốn trêu chọc cô nhiều hơn, thân hình cao lớn dồn cô vào góc thang máy. Quân Tổng, đây là công ty đấy nhé, anh đừng có mà làm bừa. Bối Di ấp úng chặn hai tay trước ngực anh. Anh cười, công ty thì sao, công ty của tôi, luật của tôi, ai dám cấm. Bối Di hai lần bị anh làm cho cạn ngôn, theo thói quen phồng má bất mãn, Quân Dư Thần độc tài này nói lý không được, thôi thì cô đại nhân đại lượng không thèm chấp kẻ như anh ta đi. Cô quay mặt sang nơi khác không thèm nhìn anh, đúng lúc đó tiếng thang máy đến nơi vang lên, thư ký Lâm thở phào nhẹ nhõm mau chóng ra khỏi nơi đó, còn vẻ mặt của anh bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bối Di theo anh vào trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, cô không thấy nơi làm việc của thư ký đâu cả bèn hỏi anh. Quân Tổng, chỗ làm việc của tôi là ở đâu? Quân Dư Thần mỉm cười đáp lời. Chỗ kia, anh chỉ vào một cái bàn nhỏ cách bàn làm việc của anh không xa. Bối Di ngây người, sao có thể? Chuyện xuyên nhanh, Quân Tổng, anh đang đùa đúng không? Vẻ mặt anh rất nghiêm túc đáp. Tôi không đùa, em sẽ ngồi ở đó, thuận tiện trợ giúp cho tôi. Cô không hiểu nổi, dù là trợ lý cũng đâu cần ở trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, đã thế ngồi gần anh thế này thì suốt ngày phải nhìn mặt anh, dù cô làm gì cũng không qua được mắt anh, như thế thì khác gì bị anh quản thúc. Không được, tôi cảm thấy tôi mà ngồi ở đó thì tôi không làm việc được. Bối Di kiên quyết phản đối. Quân Dư Thần tựa người vào ghế ra, hờ hững đáp. Em cảm thấy em phản đối có hiệu quả không? Vậy tôi không làm nữa. Bối Di quả quyết xoay người định đi. Anh nheo mắt, ánh mắt tỏa ra sự nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em dám bước ra khỏi cánh cửa đó thì đừng có trách tôi. Cô dừng lại, xoay người nhìn anh. Quân Tổng, trong hợp đồng của chúng ta không có điều kiện tôi phải làm thư ký của anh. Anh không cảm thấy anh đang ép người quá đáng sao? Anh nhìn cô chăm chú, đôi mắt đen sắc bén như đang đánh giá con mồi. Bối Di nhất quyết không khoan nhượng, mắt đối mắt với anh. Cô cứ tưởng anh sẽ không nhận nhượng, đưa ra những yêu cầu bắt ép cô, nhưng không ngờ anh lại đồng ý. Được thôi, tôi sẽ đồng ý với yêu cầu của em. Bối Di ngạc nhiên, không tin hỏi lại. Thật sao? Tất nhiên, tôi nói lời giữ lời. Cô nghi ngờ anh đang có âm mưu gì đó, nhưng miễn là không phải giáp mặt anh cả ngày là được rồi. Quân Dư Thần sắp xếp cho cô một phòng riêng, có điện thoại bàn kết nối thẳng tới phòng làm việc của anh. Anh sắp xếp cho cô một đống văn kiện rồi yêu cầu cô phải dịch nó xong trong vòng 2 tiếng nữa. Cái gì? Bối Di há hốc mồm, nhìn đống văn kiện chất cao như núi, 2 tiếng thì sao mà xong được? Quân Tổng, 2 tiếng thì gấp quá, tôi sợ tôi không làm kịp. Trợ lý của tôi thì phải làm xong trong vòng 2 tiếng, bình thường chỉ cần 1 tiếng thôi, tôi cho em 2 tiếng là nhân nhượng với em lắm rồi đấy. Dứt lời, Quân Dư Thần ngắt phụt máy. Bối Di nghiến răng nghiến lợi thầm mắng anh, đây rõ ràng là cố tình làm khó cô mà cách trương.